Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 15 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Biệt thự ven biển, trong phòng sách, Lục Gia Bách đang nói chuyện điện thoại với Đoàn Ninh. Đoàn Ninh nói: "Tin đồn về việc kiểm tra quan hệ cha con trong lúc này không thể dập tắt được. Mẹ của anh có lẽ muốn bí mật cho Trần Tuấn và đứa bé kia làm một xét nghiệm quan hệ cha con mới. Sau đó thì tuyên bố rằng đây là cô Dương làm giả nhằm mục đích gièm pha huyết thống của nhà họ Trần và bám lấy cành cao của nhà họ Trần." Lục Gia Bách vuốt ve trán của mình. Đoàn Ninh làm sao có thể nghĩ ra mà anh lại không chứ? Xem ra mẹ anh muốn làm cho Dương Tâm hoàn toàn hỏng bét rồi mới chịu từ bỏ. Nếu biết Dương Tâm sinh ra một cặp song sinh cho Lục Gia Tân, bà sẽ không tức giận đến đau tim đấy chứ. Cái điều ngớ ngẩn này chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy đau đầu rồi. Thấy anh im lặng, Đoàn Ninh cố gắng hỏi: "Hay là thông báo rằng Dương Tùy Ý là con trai của Lục Gia Tân có được không?" Chỉ có cách này mới có thể tránh cho Dương Tâm rơi sâu hơn vào cơn bão dư luận và khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Lục Gia Bách không nói chuyện, gõ nhẹ đầu ngón tay mảnh khảnh lên trên mặt bàn, phát ra những tiếng động buồn tẻ, khiến cho bầu không khí đã trầm mặc trong phòng càng thêm ngột ngạt hơn, chật chội hơn. Sau một hồi im lặng, anh trầm giọng nói: "Tạm thời không cần đâu, tôi về nhà nói chuyện với mẹ tôi. Bây giờ cô ấy dính phải scandal, chúng ta không thể gây thêm những chuyện khác." "Được rồi, biện pháp đó của anh cũng được đó. Nếu như không có việc gì nữa thì tôi cúp máy trước đây." Lục Gia Bách nhíu mày khẽ nói: "Gọi cho Lục Gia Tân, cấm cậu ấy trở lại Hải Thành trong vòng 5 ngày. Nếu không, tôi sẽ đến xít thổ mời cậu ấy." "Được rồi, tôi sẽ liên lạc với anh ấy ngay bây giờ đây." "Ừ, đừng có tiết lộ thân thế của Tùy Ý. Chỉ cần kể lại cho cậu ấy là được rồi." "Tôi biết rồi, anh yên tâm." Sau khi cắt đứt cuộc gọi, Lục Gia Bách ném điện thoại lên bàn đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Vừa lên đến đầu cầu thang đã thấy tiếng chó sủa trong phòng khách ở tầng 1. Tiếng gầm thấu tim nghe quen thuộc, như thể đó là một con chó ngao Tây Tạng mà anh đã nuôi. Một linh cảm xấu chợt dấy lên trong lòng anh. Anh sải bước xuống cầu thang, nơi vào trông khó coi, thấy một cô gái tóc vàng đang ép con chó ngao Tây Tạng trị giá vài tỷ của anh và trêu chọc nó. Khung cảnh này thực sự là hơi cay mắt. Ánh mắt u ám sắc bén nhìn thẳng vào vài đồ vật nhỏ trên sofa đang cười rộ lên, lạnh lùng quát: "Ai làm?" Lục Minh rụt cổ nhìn cười. Ở trước mặt bố, cậu bé vẫn không dám láo xược. Cô gái nhỏ cũng ngừng cười, nhìn tên bạo chúa đẹp trai đen tối trên cầu thang với vẻ sợ hãi. So với hai người bọn họ, cậu chủ Dương có vẻ là thoải mái hơn rất nhiều. Vẫn cười ngông nghênh, còn không quên chế nhạo: "Ai làm vậy? Cô bị mù sao? Do nhị cáp tử làm đấy, không thấy nó đang nghiền nát cô gái trên mặt đất kia sao?" Khóe miệng của Lục Gia Bách co giật dữ dội. Trước đây anh cho rằng Lục Minh có chút khốn nạn, nhưng so với cái thứ này thì anh thật sự là kém cậu bé. Kiểu môi trường nào có thể nuôi dưỡng ra một tai họa thiên niên kỳ như vậy chứ? Dù sao mà nói thì con chó này khá là khỏe, và nó tình cờ bị bỏ ăn vào ban đêm. Nếu không... Nhìn thấy ánh mắt của Lục Diêm Vương thay đổi, cậu bé Dương cảm thấy mình như đang nhìn thấy một nồi thịt chó khi nhìn thấy nhị tử cáp. Mẹ nó, không phải là người đàn ông chó này muốn hầm em trai của mình đấy chứ? Nhị cáp tử, nếu không muốn trở thành lẩu thịt chó thì mau rút lui đi. Hai tiếng gâu gâu vang lên. Trong giây tiếp theo, một bóng đen lóe lên, nhị cáp tử lao ra khỏi phòng khách. Mẹ kiếp, ở lại một chút nữa con chó sẽ mất đầu. Lục Gia Bách liếc nhìn người thợ săn Tây Tạng đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt kinh tởm, khóe miệng giật giật. Mẹ kiếp, anh thậm chí không thể làm gì một con chó, tại sao anh lại nuôi nó chứ? Tối nay ăn gì đây? Lục Minh và Dương Tùy Tâm hai mắt nhìn nhau, cùng nhau nhìn Dương Tùy Ý. Cậu nhóc Dương chỉ tay vào tên Tây Tạng đang nằm trên mặt đất giả vờ chết, nhướng mày nói: "Ở đây không có nguyên liệu sẵn, bàm già làm lẩu thịt chó." Lục Gia Bách: "Cái này thì có thể." Lục Minh nói vang lên: "Anh xuống bếp lấy dao, lợi dụng nó chân yếu không dậy nổi, anh sẽ trực tiếp giết chết nó." Cái đám phá gia chi tử này, Lục Gia Bách cười phát cáu vì hai đứa trẻ. Loại khốn nạn này người thường không thể khống chế được. "Ông, bà chủ đến rồi, bà ấy đã vào biệt thự, đến nhà chính ngay lập tức." Người giúp việc báo cáo từ bên ngoài, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Lục Gia Bách nghe xong thì vuốt trán đau đầu. Những gì Hoàng Thái Hậu sẽ làm sau này, anh dùng những ngón chân của mình cũng có thể nghĩ ra. Chắc nghe nói anh đưa hai đứa con của Dương Tâm đến biệt thự riêng để an cư lạc nghiệp nên mới đến Hưng Bình hỏi tội. Lục Minh đưa Tùy Ý và Tùy Tâm lên phòng chơi trên lầu 2. Khi nào bố chưa nói so xuống thì đừng có xuống. Dương Tùy Ý hử lạnh một tiếng chế nhạo. Thái hậu không phải là đến đây không phải để gặp con với Tùy Tâm sao? Nếu trốn đi bà làm sao mà thấy được chứ? Con chó chết nằm trên mặt đất này sao? Cậu bé khoác tay lên em gái và lao về phía cửa. Sợ dĩ Dương Tâm trở thành con chuột qua đường vì mọi người la hét, đánh đập khiến cô phải xấu hổ đều là nhờ vào lão phu nhân nhà họ Lục. Trước khi anh đến nhà họ Lục tìm cô, thật ra cô đã chủ động gửi xui xẻo đến tận cửa. Rất tốt. Đừng nói với anh ấy về chuyện kính lão, sau đó thì còn câu yêu trẻ. Lục Gia Bách nhéo lông mày và khẽ thở dài. Dường như cuộc chiến giữa già và trẻ này không thể tránh khỏi. Hy vọng không làm quá khó xử. Đến cửa, bà Lục xuống xe, vừa nhìn lên thì thấy hai bóng người một nam một nữ đang đứng ở trên bậc thềm. Cử chỉ ngạo mạn đó giống như là một sự khiêu khích trong mắt của bà ta. Bà cố gắng hết sức để thay đổi người phụ nữ Dương Tâm đó. Con trai bà tốt, dẫn một cặp trẻ con vào trong nhà, điều này khuyến khích sự kiêu ngạo của chúng. Đây không phải là khiêu khích sao? Càng nghĩ đến thì bà lại càng tức giận, trong lồng ngực tức giận không ngừng. Lại đây, làm nổ tung hai cái tiểu tử ác quỷ này đi. Bốn vệ sĩ từ hai bên xe bước ra. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Thái hậu thì liền sai bước đi về phía hai anh em trên bậc thang. Mở miệng ra chất vấn. Dương Tùy Ý nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rằng lông mày của cậu rất giống với Lục Gia Bách. Và ánh mắt của cậu thì giống hệt như của Tổng Giám Đốc Lục vậy. Tôi rất muốn kính lão, nhưng bà lại cậy già lên mặt. Vậy thì đừng có trách tôi. Hôm nay nếu như tôi thua, không cần bà đuổi, tôi sẽ tự mình cút, nằm trên mặt đất mà lăn đi. Nói xong, cậu huýt sáo. Tiếng chó sủa kinh hãi vang lên, và trong giây tiếp theo, Nhị Cáp Tử lao ra khỏi đống cỏ khô, nhìn vào một vài vệ sĩ áo đen. Nhị Cáp Tử tuy là chó, nhưng đã được huấn luyện đặc biệt, không những hiểu được lời nói của mọi người, mà còn rất giỏi trong việc tấn công chủ động. Chưa kể đến bốn người, thì ngay cả bốn chú ngao Tây Tạng cũng có thể không làm được. Lúc đầu, những vệ sĩ đó vẫn còn có thể bị áp chế, nhưng sau một phút, tình hình đã thay đổi ngoạn mục. Vài người đàn ông cao lớn thô kệch bị chó cắn, van xin lòng thương xót. Mẹ nó, chưa bao giờ họ thấy một con chó hung ác, vũ phu như vậy, lại quấn lấy bốn người bọn họ. Với sức chiến đấu này, ước chừng số ít chó ngao Tây Tạng được nuôi trong gia đình không thể so sánh được. Người, các người... Bà Lục nhìn những người vệ sĩ đang quỳ trên mặt đất sợ hãi không dám nhúc nhích, vẻ mặt kinh ngạc, gân xanh trên trán nổi lên dữ dội. Bà hét lên và thu hút sự chú ý của Nhị Cáp Tử đang thở hổn hển. Khi đầu con chó quay lại, hai con mắt hung dữ của nó phóng thẳng về phía bà, va chạm vào ánh mắt kinh hoàng của bà Lục. Con chó nó sủa vào mặt của bà hai lần, bà Lục kinh hãi nhảy dựng lên. Mày, mày đừng có qua đây! Nhị Cáp Tử lẻ lưỡi, tiến đến gần bà. Bà Lục sợ hãi lùi lại phía sau. Xúc sinh, mày đừng có lại đây. Nhị Cáp Tử lại sủa hai tiếng, sau đó thì mở miệng. Hàm răng đều tăm tắp sắc nhọn hiện ra trước mặt của bà Lục, dọa đến mức bà sợ hãi ngồi sụp xuống cạnh bồn hoa. Bà rất sợ chó, đặc biệt là những con chó điên, đến người còn không chỉ được. Bà cực kỳ sợ. Lục Gia Bách, con ra đây ngay cho mẹ. Không lẽ con muốn nhìn thấy mẹ bị mấy con chó điên này cắn mấy nhát sao? Nhị Cáp Tử trước giờ ghét nhất bị người khác gọi mình là chó điên. Cơn giận dữ trong lòng nó đang nguôi đi, bây giờ lại bùng lên. Nó nhìn chằm chằm vào bà với khuôn mặt hung dữ. Nó định nhắm đến cánh tay của bà. Dương Tùy Ý nhận ra ý định của nó vội vàng hét lên. Nhị Cáp Tử, đừng có linh tinh, dạy cho bà ấy một bài học là được rồi. Dù sao thì cũng là Thái hậu nhà họ Lục. Cậu bé sợ nếu Nhị Cáp Tử cắn bà ấy sẽ chọc tức Lục Diêm Vương. Lục Diêm Vương sẽ lấy đi mạng chó của nó mất. Nhị Cáp Tử nhận được chỉ thị của cậu chủ, từ từ kìm nén sự dữ tợn. Nó cúi người trước mặt của bà Lục, dưới ánh mắt kinh hãi của bà, nó vươn cái lưỡi dài nhớp nháp liếm lấy khuôn mặt của bà. Trời ơi, thật là nóng mắt, bà Lục phát cáu rồi. Bà sống thoải mái, sung sướng cả nửa đời người, chưa bao giờ phải chịu sự giận dữ như vậy. Tất cả nỗi tức giận này đều chặn trong lồng ngực của bà đào mắt liên hồi rồi ngất đi. Mẹ ơi! Dương Tùy Ý bỗng nhiên hét lên, lao xuống bậc thang, đưa tay ra đỡ bà ấy từ bồn hoa. Nói gì thì nói, dù sao thì bà ấy cũng là bà nội của cậu bé. Không có bà nội thì sẽ không có cái tên khốn nạn Lục Gia Tân. Mà không có Lục Gia Tân thì cũng sẽ không có Dương Tùy Ý. Riêng khoản này thì cậu phải tính toán cho rõ ràng. Lục Minh theo sát, ôm lấy cánh tay còn lại của bà, không quên giơ ngón tay cái lên với Dương Tùy Ý. Đồ chó, cũng giỏi đấy. Đến kể ông nội tôi cũng không dám làm bà tức giận. Bây giờ bà còn giận dữ đến mức ngất đi, cậu lợi hại đấy. Dương Tùy Ý trừng mắt nhìn cậu ấy, giận dữ trả lời. Nói nhảm cái gì đấy, mau đưa bà ấy đi bệnh viện chữa trị đi. Nếu như bà ấy bị tôi chọc tức chết, tôi sẽ còn bị ông chú khốn kiếp kia trừng phạt đấy. Lục Gia Bách từ phòng khách đi ra, từ từ chậm rãi bước xuống cầu thang, vươn tay ôm lấy bà Lục đang ngất xỉu, trầm giọng nói. Chỉ duy nhất một lần này thôi đấy, không được phép có lần sau, dù bà ấy có không đúng cũng là bà của mấy đứa, nghe rõ chưa? Dương Tùy Ý cong khóe miệng lẩm bẩm. Vậy thì lời của mình đáng ra bà ấy nên phớt lờ chứ? Lục Gia Bách bất lực thở dài, cố gắng bình tĩnh. Bà ấy vẫn còn chưa biết thân thế của cháu. Đợi đến khi bà ấy biết rồi, nhất định sẽ từ bỏ khúc mắc, xem cháu là con cháu ở trong nhà, yêu thương hết mực. Dương Tùy Ý hừ lạnh hai tiếng. Tôi sợ bà ấy biết thân thế của tôi xong sẽ càng tức giận hơn đó. Lục Gia Bách không đưa mẹ đến bệnh viện ở biệt thự, mà đích thân đưa bà đến dinh thự nhà họ Lục. Một gia đình lớn, dù già hay trẻ thì đều là những thùng thuốc nổ. Nếu như ở gần nhau thì có lẽ sẽ dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới mất. Khi sắp đến dinh thự nhà họ Lục, bà Lục từ từ tỉnh dậy. Khi bà mở mắt ra, cảnh tượng trước khi hôn mê lại hiện lên trong đầu bà, bật dậy. Lục Gia Bách thấy vậy thì nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy tay bà, kéo bà ngồi xuống ghế một lần nữa, tránh để đầu bà va phải nóc xe. Bà Lục lắc mạnh cánh tay anh, hằn học nói, còn tận mắt chứng kiến đứa bé đó gọi con chó đó bắt nạt mẹ. Dương Tâm đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà bắt con trở thành cha ruột của đứa con trai ngỗ ngược của cô ta chứ? Lục Gia Bách liếc nhìn bà một cái khẽ nói, mẹ cũng là trưởng bối, đáng kính trong giới danh nhân, được người người tôn kính. Những lời nói như thế này mẹ không nên nói ra, nếu không thì người ta sẽ thấy mẹ là người vô văn hóa đó. Còn... Bà Lục hết sức tức giận, nghiến răng hỏi, cuối cùng thì là con muốn như thế nào đây? Lẽ nào con vẫn muốn cưới con gái lố lăng đó sao? Cưới sao? Nếu như có thể, anh thật sự rất muốn. Thế nhưng... Mẹ nghĩ nhiều rồi, con đã từng nói cả đời này con không có ý định lấy vợ. Lời này mãi mãi không thay đổi. Bà Lục nghe xong thì càng tức giận hơn. Cả đời không lấy vợ sao? Vậy thì thà rằng cưới Dương Tâm còn hơn. Còn Đường Đường là trưởng họ danh tiếng của nhà họ Lục, sao có thể không kết hôn chứ? Mẹ tuyệt đối không cho phép con cả đời này không kết hôn. Vài ngày nữa bố con trở về rồi, con cũng nên tính chuyện kết hôn với Dương Nhã đi. Sắc mặt của Lục Gia Bách ngay lập tức tối sầm lại, giọng nói cứng đờ. Nếu như mẹ muốn nhìn thấy cô dâu dự hôn lễ một mình, làm mất mặt nhà họ Lục, thì mẹ cứ làm như thế đi. Con đừng có mà dọa mẹ. Đó không phải là lời đe dọa đâu, con chỉ đang nói sự thật thôi. Không phải mẹ chỉ muốn một cô gái có thể làm bà chủ của nhà họ Lục thôi sao? Cho dù con có cưới ai thì cũng chẳng sao cả. Thế nhưng cô ta thì tuyệt đối sẽ không được xuất hiện trong phòng của con. Và con sẽ không bao giờ thừa nhận cô ta là vợ đâu. Bà Lục tức giận đến mức phải lấy tay che ngực, đưa tay chỉ vào mặt anh, miệng mếu máo không thốt nên lời. Lục Gia Bách nhìn bà một cái rồi lại nói, mẹ vẫn nên lo lắng cho lễ trưởng thành của Thanh Thanh đi. Những việc khác mẹ đừng quan tâm, bao gồm cả việc nhà họ Trần nữa. Mẹ đã cưới chồng rồi, không còn là người nhà họ Trần nữa. Chuyện nhà đẻ bớt quan tâm đi thì tốt hơn, nếu không thì mẹ sẽ bị chỉ trích đó. Có thể ông ngoại và cậu không quan tâm, thế nhưng xét cho cùng thì người khác vẫn sẽ để ý. Bà Lục bị con trai chọc cho cười. Được, được rồi, các con bây giờ có đôi cánh cứng cáp rồi, người làm cha làm mẹ có giữ cũng không được nữa. Con vẫn quyết tâm bảo vệ người phụ nữ đó có phải không? Được rồi, vậy thì mẹ chỉ có thể dùng biện pháp của mẹ đuổi cô ta ra khỏi Hải Thành. Cô ta muốn bước chân vào nhà họ Lục hoặc là nhà họ Trần sao? Trừ khi mẹ chết đi thì mới được. Lục Gia Bách khẽ gật đầu. Anh không nói gì thêm, anh sợ nói thêm nữa sẽ khiến cho mẹ ngất xỉu. Đương nhiên, với tính cách của bà hiện giờ, anh có nói thêm thì cũng vô dụng thôi. Xem ra chuyện liên quan đến Trần Tuấn và kiểm tra ADN cha con sẽ phải nghĩ cách khác để ngăn cản. Ngạc nhiên chưa, vụ việc đạo nhái của Dương Tâm lại nổi lên. Tất cả các tác phẩm mà Dương Tâm thiết kế mấy năm qua, toàn bộ đều có bóng dáng của tác phẩm mà Huyền Sương thiết kế. Ngay từ sáng sớm, các phương tiện truyền thông nổi tiếng như Metropolis, Daily, tạp chí thời trang Today Focus đều đưa ra các bản thảo thiết kế của Dương Tâm trong những năm gần đây. Qua so sánh, họ nhận thấy phong cách thiết kế của Dương Tâm giống tác phẩm của Huyền Sương đến bảy phần. Vì thế, họ nhận định rằng tất cả các tác phẩm trong quá khứ của cô đều là đạo nhái. Đạo nhái, sao chép. Các tác phẩm những năm gần đây, cô thiết kế đều được lấy cảm hứng từ tác phẩm nghệ thuật của Huyền Sương. Tin tức này nổ ra, nó đã gây ra náo động trên trường quốc tế. Đội ngũ để mắt đến Dương Tâm cũng lớn mạnh hơn bao giờ hết. Mới bắt đầu chỉ có người của tòa báo Hải Thành, dần dần thì đã lan rộng ra toàn quốc. Phát triển đến bây giờ, ánh nhìn của mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đổ dồn vào Dương Tâm. Bọn họ cần phải nhìn thật kỹ. Phát triển đến bây giờ, ánh mắt của mọi người đều từ khắp nơi trên thế giới đều đổ dồn vào Dương Tâm. Bọn họ cần phải nhìn thật kỹ người đầu tiên đạo nhái trong lịch sử sẽ kết thúc như thế nào. Trong khách sạn, Dương Tâm ném chiếc máy tính trong tay về phía trước mặt Huyền Cần. Lạnh lùng nói, đây là do cô làm sao? Huyền Cần lắc đầu lia lịa. Không, không phải. Mặc dù em ham vui, nhưng em cũng biết giới hạn. Làm sao có thể công khai các tác phẩm trước đây của chị rồi để cho mọi người chỉ trích chứ? Không phải cô sao? Dương Tâm khẽ nhíu mày. Cô im lặng một lát rồi nghiến răng nói. Đi điều tra đi, xem cuối cùng là ai là người công bố chúng. Huyền Cần vội vàng gật đầu. Được thôi, lần này sư phụ giận thật rồi. Vậy thì đám người cặn bã đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ thôi. Sư phụ, nếu như điều tra ra, chị định giải quyết như thế nào? Giải quyết như thế nào sao? Dương Tâm nở một nụ cười lạnh lùng, khẽ rít lên 5 chữ. Trả lại gấp 10 lần. Dinh thự nhà họ Lục, văn phòng của chủ tịch. Tô Chỉ đứng trước bàn làm việc nói với Lục Giám Bách. Tôi so sánh cẩn thận những tác phẩm mà cô ấy đã thiết kế trong vài năm qua. Nó thật sự là mang phong cách thiết kế của Huyền Sương. Thưa anh, có phải vì cô ấy xem quá nhiều tác phẩm của Huyền Sương, vì thế khi cô ấy thiết kế mới vô tình mang hình bóng của tác phẩm ấy không? Lục Giám Bách không nói gì, nhìn chằm chằm vào vô số bản thiết kế trước mặt, cẩn thận quan sát. Anh càng chắc chắn hơn về thân phận thật sự của cô ấy. Phong cách thiết kế của một người sao có thể thay đổi chứ? Cũng không thể thay đổi khuôn khổ cơ bản nhất. Hơn nữa, những tác phẩm này chắc chắn đến từ cùng một người, bao gồm cả tác phẩm được trao giải nhà thiết kế giỏi nhất 4 năm trước, tất cả đều do cùng một người làm ra. Không cần phải lý giải, cứ để bọn họ làm ầm lên. Đúng hay sai, cô Dương sẽ cho chúng ta lời giải thích thỏa đáng. Trước khi có kết quả, anh cứ giữ im lặng. Đừng có nói với người ngoài tác phẩm của cô ấy là đạo nhái, cũng đừng nói cô ấy không đạo nhái. Tô Chỉ gật đầu. Vâng, nghe theo anh. Nói xong, anh ta lại không hiểu rồi hỏi thêm. Cũng không biết Lê Trường nghĩ như thế nào. Thiết kế trường dưới tay anh ta lại nổ ra nghi án đảo nhái. Anh ta lại không hề có thái độ quan tâm. Mấy ngày nay đến một cuộc điện thoại cũng không có. Nói gì đến việc, sao về trụ sở xử lý chứ? Lục Giám Bách cong môi cười. Anh e rằng anh ta đã biết thân phận thật sự của Dương Tâm từ lâu nên mới thờ ơ như thế. Anh nên học hỏi anh ta nhiều vào, gặp chuyện thì nên giải quyết một cách bình tĩnh. Anh nên ở lại trụ sở chính thêm 2 năm, sau đó thì đến chi nhánh châu Âu với tư cách là người phụ trách. Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, phải tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, đừng để bị mắc kẹt ở đây. Tôi chỉ ngước mắt lên rồi gật đầu. Tôi không thể ở một mình, vẫn là nên ở bên anh học hỏi thêm nhiều năm nữa rồi tính sau. Lục Giám Bách gõ nhẹ lên mặt bàn lạnh lùng nói. Không sao đâu, Lê Trường cũng đến đây. Tôi không thể để anh cả đời ở lại trụ sở nhà họ Lục với tư cách là giám đốc bộ phận được. Như thế quá bất công cho anh. Thị trường ở châu Âu rộng lớn, có thể phát huy hết điểm mạnh của cậu. Vâng, nghe theo anh sắp xếp. Anh đã nói đến mức này, tôi còn từ chối thì thật là giả tạo. Biệt thự nhà họ Dương trong phòng khách. Ôn Bích Như lấy ra một tập tài liệu trong túi sách, nói với Dương Nhã. Con xem, đây là cái gì? Dương Nhã vội vàng nhận lấy, nhìn vào nội dung, khi nhìn thấy dòng chữ không có quan hệ cha con ruột thịt. Trong lòng cô ta vui mừng khôn xiết. Đây là giấy xét nghiệm quan hệ cha con của Trần Tuấn và đứa con khốn kiếp. Mẹ lấy được nó từ đâu thế? Ngụy tạo. Sao cơ? Dương Nhã mặt đầy kinh ngạc nhìn bà ta. Mẹ chắc chắn là mẹ không đùa con đấy chứ? Ôn Bích Như mỉm cười nhướng mày nói. Ai lại lấy chuyện này ra đùa con chứ? Không cần kết quả thật. Giấy tờ ngụy tạo này có thể khiến cho Dương Tâm chết không có chỗ chôn thân rồi. Thế nhưng nếu như bị người ta phát hiện thì phải làm sao đây? Ôn Bích Như đưa tay ra chọc vào trán của cô ta của trách. 2 ngày trước mẹ còn khen con thông minh, sao bây giờ lại ngốc như thế chứ? Quá trình không quan trọng, người ngoài kia chỉ coi trọng kết quả thôi. Đặc biệt là khi nghi án Dương Tâm đạo nhái tác phẩm của Huyền Sương nổ ra, cả thế giới đều chờ đợi cô ta sớm vào tù. ai quan tâm đến tính xác thực của kết quả xét nghiệm này đây? Hơn nữa, tên nhóc kia vốn không phải là con của Trần Tuấn. Mẹ làm như thế này thì cũng không tính là ngụy tạo. Dương Nhã nhíu mày, có chút lo lắng, do dự, cô ta nói. Mẹ ơi, chúng ta vẫn nên lấy kết quả thật đi. Con sợ đến lúc chuyện lật tẩy. Nếu như người ta biết chúng ta ngụy tạo kết quả xét nghiệm, sẽ bị người ta chỉ trích đó. Ôn Bích Như trừng mắt nhìn cô ta, nghiến chặt răng nói. Còn nghĩ rằng kết quả thật dễ dàng có được sao? Đừng nói là mẹ, kể cả bà chủ nhà họ Lục cũng chưa chắc đã làm ra được đâu. Trần Tuấn và Lục Gia Bách sẽ không trừng mắt lên để nhìn kết quả bị phơi bày đâu. Vậy cái này thật sự có tác dụng sao? Con yên tâm, đây là mẹ lấy được từ nước ngoài, thông qua quan hệ ủy thác của mẹ. Không có ai biết được đâu. Dương Nhã vẫn có chút lo lắng. Cô ta có một dự cảm không lành rằng kết quả ngụy tạo này sẽ bị người ta phát hiện ra. Trụ sở chính của Lục Thị, phòng cà phê. Trong phòng kiểm tra trên tầng 2, Đỗ Như Linh và Ngô Thiến đang ngồi đối diện nhau. Hai người đang nhâm nhi ly cà phê. Nghe mọi người xung quanh bàn tán về người phụ nữ xấu xa Dương Tâm đạo nhái. Ngô Thiến thấp giọng nói. Như Linh, chỉ cần Dương Tâm bị tòa án phán xét là đạo văn, thì kiếp này của cô ta không thể nào thiết kế được nữa. Đến lúc đó, cô sẽ là người đứng đầu duy nhất. Tổng giám đốc Lục sẽ dẫn cô về làm người đứng đầu ở trụ sở chính. Thiết kế lễ phục cũng nhất định là do cô làm. Đến lúc đó, cô sẽ dựa hơi của Lục Thanh Thanh mà nổi danh khắp thế giới. Đỗ Như Linh khẽ cong môi đỏ mọng, mang theo chút giễu cợt lên tiếng. Chỉ là một đứa học may mấy năm mà cũng muốn thắng tôi sao? Thật nực cười. Nếu không phải là cô ta sao chép tác phẩm của Huyền Sương, thì cô ta có thể tỏa sáng một thời sao? Ngô Thiến lại nói, mặc dù nổi danh một thời, nhưng cô ta vẫn thất bại. Nếu như cô ta không đạo nhái, sao có thể nếm thử mùi vị của sự thất bại này chứ? Đỗ Như Linh bật cười, câu nói khiến cho cô ta sung sướng. Cô yên tâm đi, đợi đến khi tôi thuận lợi lên trước vị trí trưởng trụ sở của nhà họ Lục, tôi nhất định sẽ cho cô trở lại làm việc ở đây. Ngô Thiến trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Cô ta như một con chó, vẫn cứ hy vọng cô gái này có thể cất nhắc cô ta. Nếu như cô ta không có giá trị lợi dụng, sao Ngô Thiến phải cúi đầu trước mặt cô ta chứ? Phải rồi, tôi đã điều tra ra Dương Tâm đang ở đâu rồi. Cô có muốn tiết lộ địa chỉ cho giới truyền thông để họ bao quanh cô ta, ghét cay ghét đắng cô ta không? Đỗ Như Linh chau mày. Đương nhiên rồi, cô ta đang ở đâu? Khách sạn Century, phòng số 502. Tại khách sạn, Dương Tâm đang dựa vào cửa sổ nghe điện thoại. Là Lê Trường gọi tới, anh ta lại không chịu nổi áp lực rồi. Tôi nói này, tổ tông Dương của tôi ơi, sắp xong việc rồi, cô làm ầm ĩ như vậy khiến tôi khổ sở. Nhưng bộ váy áo cô thiết kế trong mấy năm này đều bị tẩy chay, đối tác cũng yêu cầu tôi bồi thường. Chuyện này tôi vẫn chưa dám báo với Lục Diêm Vương. Nếu như để cho anh ấy biết thảm cảnh ở đây, anh ấy sẽ sa thải tôi mất. Chúng ta là bạn bè mà, cô đừng có phá bát cơm của tôi chứ. Dương Tâm nhíu mày cười. Yên tâm đi, trong lòng của Lục Gia Bách tự có tính toán, sẽ không đem chậu phân lên đầu của anh đâu. Tôi hiện tại dù có muốn rút lui cũng không rút lui được nữa. Nếu không đem chuyện này làm sáng tỏ, khoản tiền bồi thường kia sẽ đè cong cả eo của tôi mất. Còn không phải ra tòa, sẽ bị bọn họ cua trách một trận sau. Chờ tòa án thẩm vấn có kết quả, tôi có thể tát vào mặt của mọi người. Ngẫm đi ngẫm lại, còn rất sảng khoái. Làm bậy. Lê Trường nhịn không được mà cười mắng. Cũng đáng đời bọn ngu đó, bị cô xoay cho mỏng mỏng. Không có đầu óc, còn muốn đấu với cô, quả thật là rất buồn cười. Dương Tâm cong cong môi, cười như không cười nói. Hay là anh ở lại, tôi mời anh xem một tràng tuồng. Không nói chuyện với cô nữa, tôi có điện thoại gọi đến. Châu Úc bên kia, cô giúp tôi xem chừng. Qua đó, mời cô ăn cơm. Được rồi. Sau khi dừng cuộc trò chuyện, Dương Tâm lại thuận tay nhấn nút trả lời điện thoại. Dương tiểu thư, có người tiết lộ hành tung của cô. Một nhóm phóng viên đi về phía khách sạn Thế Kỳ. Cô có cần phải rút lui không? Dương Tâm hơi hơi híp mắt. Người này cô không quen biết. Đối phương hình như đã nhận ra sự chần chừ của cô rồi lại nói. Dương tiểu thư, tôi là người mà Tổng Giám đốc Lục phái tới đây, âm thầm bảo vệ cô. Cô không cần phải hoài nghi lời nói của tôi. Được rồi, tôi đã biết. Cậu đừng có chặn bọn họ lại. Trực tiếp để cho bọn họ đi lên đi. Cái gì cơ? Người bên đầu dây bên kia có chút khó hiểu. Tư duy của Dương Tâm thật là có chút kỳ lạ. Khó trách, sao chép còn có cảm giác bản thân thật tài giỏi. Khi có chỗ dựa, cách suy nghĩ này không phải là loại người như bọn họ có thể hiểu được. Tôi nói cho bọn họ tiến vào. À, được rồi. Cúp điện thoại. Dương Tâm nhanh chóng thu dọn một chút đồ dùng tùy thân, sau đó đi cách vách. Huyền Cầm mở cửa phòng ra, dẫn đầu mở miệng nói, sư phụ, em đang chuẩn bị đi tìm cô đây. Có việc gì sao? Em đã tra ra ai là người đem toàn bộ những tác phẩm của cô đào lên rồi. Ai vậy? Mẹ cô. Dương Tâm hơi híp mắt, con ngươi hiện lên một tia tức giận. Em lặp lại một lần nữa. Huyền Cần rụt rụt cổ, biết trò đùa này của mình đùa hơi quá trớn, vội vàng giải thích nói, mẹ kế của cô, người phụ nữ tên là Ôn Bích Như, bà ta chẳng những đào lên những tác phẩm thiết kế 5 năm nay của cô, còn bỏ ra số tiền lớn để truyền thông khắp nơi lăng xê, lúc này mới dẫn tới chuyện bị sao chép đó lần nữa thăng cấp. Ngoài giới đã tẩy chay tác phẩm của cô rồi. Nghĩ đến Lê Trường vừa rồi gọi điện thoại cho cô, trong mắt của Dương Tâm hiện lên một tia tàn khốc, ẩn ẩn lộ ra sát ý. Lại là cặp mẹ con kia, cô nhẫn nhịn bọn họ đủ lâu rồi. Được, tôi biết rồi. Có người tiết lộ hành tung của tôi, hiện tại một đám phóng viên đang đi đến khách sạn. Em đi đến phòng của tôi, sau đó thì biết nên làm như thế nào rồi chứ? Huyền Cần chớp chớp mắt, nhếch miệng cười nói. Biết từ trong miệng của đám phóng viên kia, dò hỏi xem ai là người tiết lộ hành tung của cô, xong việc thì sẽ tính sổ với họ sau. Rất tốt, xem ra mấy năm nay, những thứ tôi dạy cho em cũng vẫn chưa cho chó ăn. Tôi đi trước một bước, bên này em hãy đối phó đi. Vâng. Dương Tâm lập tức đi đến sườn cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới. Độ cao này đối với người bình thường mà nói thực ra khủng bố, nhưng đối với một cao thủ leo núi cao thủ mà nói, giống như là trò đùa vậy. Huyền Cần đã lấy tới mỏ neo cùng với dây thừng. Sư phụ, cẩn thận. Dương Tâm gật gật đầu. Sau khi duỗi tay nhận lấy, đem mỏ neo cố định ở trên bệ cửa sổ, sau đó thì xoay người một cái, trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Tốc độ sinh tử, không đến 10 giây, cô liền vững vàng đứng ở trên bãi cỏ phía dưới. Huyền Cần mở to hai mắt, vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía thân ảnh mảnh khảnh đang ở dưới kia, nhanh chóng biến mất ở sau bồn hoa. Cô ta cảm thấy sư phụ ưu tú như vậy, tất cả đàn ông trên thế giới cộng lại cũng không xứng đáng với cô ấy. Lục Gia Tân thì tính là cái gì chứ? Nếu không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sao có thể ngủ với sư phụ đây? Nửa giờ sau, chuông cửa phòng 502 của khách sạn Century vang lên. Cũng không có trách bảo vệ dưới lầu không ngăn lại. Thật sự là vì sức ảnh hưởng của vị tiểu thư họ Dương này quá lớn. Những phóng viên paparazzi này vừa nghe nói cô ấy đang ở chỗ này đặt chân thì mẹ nó đều như thấy con chó đói khát xông đến vào bên trong. Không thể nào ngăn lại được. Cửa phòng mở ra, những đợt đèn flash hết đợt này đến đợt khác. Người bên trong là ai thì họ còn chưa kịp nhìn rõ, liền điên cuồng quay phim chụp ảnh. Dương tiểu thư, cho tới bây giờ cô còn kiên trì nói bản thân mình không sao chép sao? Dương tiểu thư, đến cả tòa án đều đã bước đầu phán đoán là cô vi phạm rồi. Là dũng khí gì mà khiến cô chống đỡ cô vậy? Để cô kiên trì cách nhìn của bản thân mình như vậy. Dương tiểu thư, hiện tại cả thế giới đều đang tẩy chay thiết kế lễ phục của cô. Các bên hợp tác đều đã đưa ra phương án chấm dứt hợp đồng, còn yêu cầu khoản bồi thường cách xù nữa. Xin hỏi cô định xử lý những chuyện này như thế nào? Dương tiểu thư, nếu tội trạng đã phán, cả đời này cô chỉ sợ là sẽ không cách nào đặt chân được vào ngành thiết kế này nữa. Vì lợi danh đi sao chép, cuối cùng thì dẫn đến thân bại danh liệt. Cô có từng hối hận không? Tôi không biết, điều này cô phải hỏi bản thân cô ấy. Huyền tiểu thư từ trong phòng thò đầu ra, cười tủm tỉm nói. Các người có phải là tới phỏng vấn tôi hay không? Nếu đúng như vậy thì hãy hỏi những câu hỏi tôi có thể giải đáp được. Khoảnh khắc đó, cả hành lang ầm ĩ, hoàn toàn rơi vào sự yên lặng giống như là cái chết vậy. Không phải, đây là tình huống gì chứ? Cô là ai vậy? Chúng tôi tìm Dương Tâm, Dương Tâm đâu? Huyền Cầm nhếch miệng cười. Vậy các người thật sự là tìm nhầm chỗ rồi, Dương Tâm sao có thể ở lại tại nơi này chứ? Chọc thùng trời, cô ấy cũng không có khả năng ở chung với tôi. Không có khả năng, rõ ràng là có người nói với chúng tôi biết Dương Tâm đang ở khách sạn này. Và lại, còn rõ ràng nói cho chúng tôi biết số phòng cụ thể, sao có thể nhầm lẫn được chứ? Huyền Cần nhún nhún vai, cười lạnh. Trên thực tế, các người chính là bị lừa, chạy nhanh đến để tìm một kẻ lừa dối các người mà tính sổ đi. Cô ta coi các người là đồ ngốc để lừa gạt đó, một đám ngu xuẩn ạ. Không, sẽ không, Đỗ Tiểu Thư, không có khả năng gạt chúng tôi. Không có hy vọng, Dương Tâm bị thua thê thảm hơn cô ấy. Chỉ cần Dương Tâm bị phòng sát, cô ấy chính là kẻ thắng cuộc lần này của cuộc thi đua tập đoàn Lục Thị. Đúng vậy, Đỗ Tiểu Thư tuyệt đối sẽ không lừa chúng tôi. Dương Tâm nhất định là ở bên trong, cô tránh ra để chúng tôi đi vào đi. Đỗ tiểu thư. Huyền Cần nhếch môi cười, hóa ra là người phụ nữ kia. Cô nhớ kỹ rồi. Được rồi, đều đừng có nhao nhao lên nữa. Huyền tiểu thư nhún vai nhướng mày hỏi. Một người là nguyên cáo, một người là bị cáo. Các người cho rằng chúng tôi sẽ ở chung với nhau sao? Ở cùng nhau thì sẽ đánh nhau đấy. Câu nói này của cô khiến cho cả đám người đờ ra. Qua một lúc lâu mới có người phản ứng lại được. Cô là bị cáo sao? Huyền Sương đại sư không có tới thành phố Hải Thành. Ủy thác đồ đệ của cô ấy qua đây khởi tố. Cô là Huyền Cần, Huyền tiểu thư sao? Sao nào? Không giống sao? Muốn tôi lấy ra giấy chứng nhận danh dự cùng với cúp của sư phụ tôi tới chứng minh một chút không? Cô ấy đúng thật là Huyền Cần. Tôi đã từng thấy trên bìa tạp chí rồi. Trong đám người có người mở miệng nói. Nói cách khác, chúng tôi thật sự bị Đỗ Như Linh đùa giỡn sao? Huyền Cần mắt trợn trắng, bất lực nói. Đây còn không phải là bị cô ta đùa giỡn sao? Đổi lại là các người, là nguyên cáo. Các người sẽ ở cùng với tên chó ăn cắp sao chép ở cùng nhau sao? Được rồi, không cùng với các người BB nữa. Muốn lên mạng tra tài liệu, đóng cửa trước. Có rảnh thì lại nói chuyện sau. Một tiếng rầm vang lên, cửa phòng đóng lại. Có phóng viên nổi giận đùng đùng nói. Đi, chúng ta đi đến Lục Thị tìm Đỗ Như Linh, hỏi một câu cho rõ ràng. Vì sao cô ta lại muốn đùa giỡn chúng ta? Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi. Tổng bộ của Lục Thị, trong văn phòng của nhà thiết kế chính, Đỗ Như Linh dựa vào trên sofa cùng với mấy nhà thiết kế nói chuyện phiếm. Chị Như Linh, chuyện con tiện nhân Giang Tâm kia làm sao chép lần này, sợ là vĩnh viễn không thể có ngày xoay người được. Dựa theo quy định, sau khi cô ta bị phong sát, tác phẩm của chị thắng chắc. Lục Tổng đã nói những lời đó trước mặt giám đốc các bộ phận rồi. Ai có thể thiết kế lễ phục cho Tam tiểu thư, anh ấy liền đề người đó nhậm chức thiết kế trưởng của bên kia công ty Tổng. Đúng rồi, trải qua chuyện này, chức thiết kế trưởng của bên công ty Tổng này chỉ có thể thuộc về chị Như Linh thôi. Còn tiện nhân Giang Tâm kia tuy rằng xấu xa, nhưng cũng không phải là không đúng tí nào. Ít nhất thì cũng khiến cho Lục Tổng đồng ý bổ khuyết vị trí thiết kế trưởng kia. Chị Như Linh chỉ cần thiết kế ra bộ lễ phục khiến cho Tam công chúa hài lòng, có thể để cho cô ấy tỏa sáng rực rỡ trong lễ trưởng thành của mình. Sau này những hoa hậu người đẹp nổi tiếng thế giới còn không phải xếp hàng xin lịch, hẹn trước với chị sau, mời chị thiết kế lễ phục riêng cho bọn họ. Càng nhìn câu nói, câu nịnh hót, từng câu từng chữ a dua nịnh hót này đối với Đỗ Như Linh mà nói rất có tác dụng. Tập đoàn tài chính Lục Thị to như vậy, cô ta là người duy nhất. Nếu không phải tự dưng xuất hiện con tiện nhân Dương Tâm, cô ta làm gì đến nỗi thi đấu thua chứ? Lại có ai dám đối mặt chính diện cùng với cô ta lấy cứng chọi cứng đây? Không tồi, lại nói tiếp theo, tôi còn phải cảm tạ con tiện nhân Dương Tâm đó. Nếu không phải là cô ta, Lục Tổng cũng sẽ không nói sẽ đề bạt thiết kế trường của công ty Tổng. Tôi xem như là chiến hào quang của cô ta. Nhưng mà cô ta cực cực khổ khổ làm áo cưới, chú định là phải chuẩn bị vì tôi rồi. Lời nói của cô vừa dứt, trong nhà vang lên một tiếng cười vang, tiếp theo lại có một trận âm thanh xu nịnh lấy lòng. Đúng rồi, chị Như Linh, em vừa rồi nghe một người bạn của em ở tờ báo Nhật báo Today Focus nói chỗ ẩn nấp của Giang Tâm bị bại lộ rồi. Hiện tại có rất nhiều phóng viên chạy đến khách sạn đấy. Tuy không thể tạo cho cô ta bất kỳ sự tổn thương nào, nhưng mà dọa cho cô ta cũng có thể. Đỗ Như Linh xoa xoa lên đôi môi đỏ mọng, ra vẻ kinh ngạc hỏi, đúng không? Cũng không biết là ai tiết lộ xem, ra là có người cũng ghét cô ta giống như chúng ta. Trách không được người khác, chỉ trách cô ta quá hèn, quá kiêu ngạo, xứng đáng bị như vậy. Đỗ Như Linh cười đến tùy ý, chuẩn bị mở miệng, lại thêm vào hai đau. Lúc này có một nữ trợ lý từ bên ngoài chạy vào. Như chị Như Linh, không hay rồi, đại sảnh công ty ở tầng 1 tụ tập rất nhiều phóng viên, nói muốn gặp chị, tìm chị có chuyện đó. Nụ cười trên mặt của Đỗ Như Linh cứng lại, từ trên sofa nhảy lên, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không lành, giọng nói run rẩy hỏi. Nào có phóng viên truyền thông của nhà nào chứ? Có truyền thông thời trang thời thượng, có tờ Nhật báo Today Focus, có... Sắc mặt của Đỗ Như Linh trắng bệch một chút. Trước đó chính là cô đem tin tức nơi ẩn náu của Dương Tâm tiết lộ cho đám truyền thông này. Hiện giờ bọn họ không đi khách sạn, chạy tới tổng bộ của Lục Thị tìm cô. Điều này nói rõ cái gì chứ? Về sau, cô không nghĩ nữa. Xúi dục truyền thông, tin tức quạt gió thêm cùi, để cho Dương Tâm rơi vào dư luận càng sâu, tổn hại thanh danh càng nhiều. Cũng tổn hại cả thanh danh của Lục Thị. Nếu như điều này mà để cho Lục Tổng biết, cô ta không có kết quả tốt. Đáng chết. Cô ta không nên xúc động như vậy, lại càng không nên tự mình liên hệ với đám truyền thông này. Lúc ấy là quá mức hưng phấn cho nên có chút đắc ý vênh váo mới phạm phải sai lầm hạ đẳng như thế này. Hiện giờ ngẫm lại, cô cảm thấy chính bản thân mình có chút ngu xuẩn. Tôi không thể đi ra ngoài gặp bọn họ. Cô bảo bảo vệ mời bọn họ ra ngoài đi. Nữ trợ lý vẻ mặt khó xử nhìn cô ta, mặt như sắp khóc, rụt rè nói. Chị Như Linh, không được đâu. Hành động của bọn họ quá lớn, đã kinh động đến phòng ban bộ phận quan hệ công chúng. Tổng giám đốc Nguyên muốn chị đi xuống một chuyến, bằng không ông ấy liền báo cáo cho Lục Tổng đó. Trong đầu như có thứ gì nứt ra vậy, cơ thể của Đỗ Như Linh run rẩy hai cái. Như Linh, làm sao vậy? Có phải là có hiểu lầm gì hay không? Đúng vậy, chị Như Linh, đã xảy ra chuyện gì khó giải quyết sao? Chị cứ nói ra đi, xem chúng em có thể giúp chị một tay hay không. Đỗ Như Linh duỗi tay giữ chặt lấy một nhà thiết kế đang đứng gần nhất, giọng nói gấp gáp. Hành tung của Dương Tâm là do tôi tiết lộ, nhưng hiện tại phóng viên tới công ty chặn, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Manh manh, em đi giúp chị chặn lại có được không? Cứ nói hành tung của Dương Tâm là do em tiết lộ cho chị, sau đó... Chị Như Linh, người thiết kế tên là Manh Manh đột nhiên hất cô ta ra, liền lui về phía sau hai bước, cả giận nói. Chị này, không phải là đẩy em xuống hố lửa sao? Xúi giục truyền thông lăng xê, đây chính là điều tối kỵ. Nếu như mà bị Lục Tổng biết, em chỉ có kết cục là cuốn gói cút đi. Chúng ta không oán không thù, chỉ vì cái gì mà muốn hại em chứ? Đỗ Như Linh mất đi lá chắn, đem tầm mắt lại dừng ở trên người một nhà thiết kế khác. Sau khi đối phương nhận được ánh mắt cầu xin giúp đỡ của cô ta, vội vàng lui về phía sau vài bước. Cái kia, chị Như Linh, em có một bản thảo thiết kế muốn chỉnh sửa lại. Em đi làm việc trước đây, lát nữa nói chuyện sau nhé. À, đúng đúng đúng, em cũng có việc, em đi ra ngoài trước. Bọn họ lại không ngốc, tai họa này rơi xuống đầu ai thì người đó sẽ phải chết. Cho dù không chết thì cũng chính là bị lột da. Lương tháng ở Lục Thị mấy trăm triệu, không nhiều sao. Ai còn muốn sẽ làm tấm bia đỡ đạn cho người phụ nữ này chứ? Nói thật một câu không dễ nghe, nếu như Đỗ Như Linh cô ta rơi đài thì bọn họ liền có cơ hội để được thăng chức. Cả bộ phận thiết kế này trên dưới mấy nghìn người đều ngóng trông cô ta sớm chút bị loại bỏ. Đỗ Như Linh giận chừng mắt nhìn mấy người nhanh như chớp trốn ra khỏi văn phòng, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên méo mó vì tức giận. Đây là những kẻ vừa rồi còn cùng với cô ta đứng chung một phe nói xấu sao? Một đám chị em cây khế, thật đáng giận, đáng cười. Hít sâu một hơi, sau khi áp xuống sự tức giận và sự lo lắng ở trong lòng, cô ta đạp giày cao gót đi ra ngoài. Sợ cái gì chứ? Cô chính là học trò của Lỗ Anh. Lục Thị không nể mặt đám học trò thì cũng phải nể mặt sư phụ. Sư phụ đã tạo ra rất nhiều lợi nhuận cho tập đoàn tài chính Lục Thị, tạo ra cho Lục Thị nhãn hiệu thời trang riêng. Đây đều là những lợi thế của cô ta. Lợi thế có thể tự bảo vệ mình, chờ cô ta bình an trở về, lại tìm mấy tên tiện nhân vừa rồi để tính sổ. Không để cho bọn họ cút ra khỏi Lục Thị thì cô ta không có năng lực. Đài sảnh tầng 1, Đỗ Như Linh đi ra khỏi thang máy, đi về phía đám phóng viên. Đỗ tiểu thư, cô không phải là nói Dương Tâm ở tại phòng 502 khách sạn Thế Kỷ sao? Tại sao khi chúng tôi qua đó thì người bên trong lại là Huyền Cần chứ? Học trò của Huyền Sương. Một người là bị cáo, một người là nguyên cáo. Hai người trở thành bạn tốt, thân thiết đến mức ở cùng với nhau. Đỗ tiểu thư, cô coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Đùa chúng tôi như vậy có đã nghiền không? Hôm nay nếu như cô không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, giải thích rõ ràng tại sao cô lại bịa đặt chuyện này thì liền không thể để yên được đâu. Đúng vậy, cô cần phải cho chúng tôi một công đạo. Tại sao lại muốn lừa gạt chúng tôi chứ? Tổng giám đốc bộ phận quan hệ công chúng Nguyên Thành đi đến trước mặt Đỗ Như Linh, nhíu mày nhìn cô ta trầm giọng hỏi. Có thật là cô đã nói tin tức của Dương Tiểu Thư ở trong khách sạn Century cho truyền thông biết không? Đỗ Như Linh sắc mặt tái nhợt nhìn ông ta, âm thanh run rẩy nói. Tôi cũng là tin vào lời gièm pha, bị người khác xúi giục thôi. Tổng giám đốc Nguyên, anh giúp tôi đi, giúp tôi đối phó với những phóng viên này. Ngàn lần đừng để cho đến tay Lục Tổng, tôi cầu xin ông đó. Nguyên Thành híp mắt nhìn cô ta lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi cũng rất muốn giúp đỡ, nhưng tôi không thể. Khuôn mặt đẹp đẽ của Đỗ Như Linh run rẩy mấy cái. Còn người có sự tự tin kiêu ngạo từ trước đến nay lộ ra sự sợ hãi. Tôi thấy cô vẫn là ăn ngay nói thật đi, bằng không chuyện ngày hôm nay sợ là không qua được đâu. Một âm thanh kỳ lạ từ bên cạnh cửa thang máy truyền tới. Cũng không biết từ lúc nào mà Trần Uyên đã đi qua đây, lười nhác dựa vào vách tường, tâm trạng ăn dưa xem kịch. Đỗ Như Linh tức giận đến run rẩy cả người. Người phụ nữ này là ai chứ? là bạn thân của Dương Tâm. Cô ta chen chân vào chuyện hôm nay. Hôm nay, việc này còn làm như thế nào có thể dễ dàng bỏ qua được đây? Trần Uyên cầm điện thoại quơ quơ trước mặt cô ta cười nói. Lục Tổng đi ra ngoài thị sát, hiện tại không có ở tổng công ty. Chuyện này hẳn là còn chưa có đến tai của ông ta. Nếu như cô không nói ra sự thật, tôi đây liền gọi điện thoại cho anh ta, để cho anh ta tự mình tới đây xem đó. Nguyên Thành duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, đi đến trước mặt của cô ta, kéo cánh tay của cô ta, hạ giọng nói. Tôi nói này, Tiểu Tổ Tông, cô có thể đừng làm cây gậy quẹt phân nữa có được không? Nhiều phóng viên như vậy ở đây, tiếp tục nháo sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của công ty. Trần Uyên nhướng mày cười lạnh nói. Liên quan gì tới tôi? Công ty này không phải là nhà của tôi. Những thứ như thanh danh này, muốn nhọc lòng cũng nên là Lục Diêm Vương nhọc lòng. Có liên quan gì đến tôi đâu. Người lớn lên từ nhỏ đến lớn với Lục Tổng, đúng là không giống người khác được. Cô là cô nãi nãi, không sợ đắc tội với Lục Thị. Đỗ Như Linh duỗi tay chỉ vào cô ta, cả giận nói. Cô là bạn thân của Dương Tâm, có tư cách gì mà nói chuyện ở chỗ này chứ? Trần Tiểu Thư lạnh lùng cười. Người phụ nữ này là muốn nói sang chuyện khác sao? Khó mà làm được. Một giây trước cô ta còn đáp ứng Tâm Tâm, cẩn thận, mà chỉnh đốn cô ta một trận nữa. Đúng vậy, Dương Tâm là bạn tốt nhất của tôi. Tôi đây là đang bao che cho cô ấy đấy. Nếu mà cô bất mãn, có thể nói cho tôi bao che cho đồ chó sao chép. Nhưng có một điều tôi muốn cảnh cáo cô. Trước khi kết quả thẩm vấn của tòa án chưa ra, cô tốt nhất là quản cho tốt cái miệng thối của cô lại. Đừng có cắn người lung tung như chó điên thế. Nói xong, cô ta lại xoay với đám phóng viên. Tên ngu này, nghe lời xúi giục của người khác, nói Dương Tâm ở khách sạn Century muốn mượn tay của các vị đi loại bỏ cô ấy. Nói cho cùng, thì mọi người cũng chẳng qua là bị cô ta coi như công cụ để lợi dụng thôi. Một người phụ nữ có phẩm hạnh như vậy, sợ là không tốt hơn so với Dương Tâm là bao. Cô... Đỗ Như Linh bị cô ấy chọc giận đến mức thân thể run rẩy lên, giọng nói như là bị nghẹn chèn bông vào vậy. Không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Trần Uyên cười nhạo ra tiếng, lại nói. Mọi người còn không phải là vì muốn lên top tìm kiếm sao? Trước mắt liền có một cái. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Họa từ miệng trong nội bộ mà ra. Nhà thiết kế Đỗ Như Linh của công ty mẹ Lục Thị ghen ghét với Dương Tâm, lộ ra hành tung của cô ấy với phóng viên. Ý đồ muốn cho cô ấy xấu mặt. Trở về biên tập lại cẩn thận một chút, tôi bảo đảm số kỳ sau chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi. Mọi người có thể kiếm được khoản nhuận bút lớn đó. Người phụ nữ này thật đúng là cây gậy chọc phân mà. Nhưng mà dáng vẻ tàn nhẫn vì để bảo vệ Dương Tâm vẫn khiến cho Nguyên Thành tâm sinh bội phục. Tình bạn quý giá và thân thiết đến mức nào mới có thể để cho cô ấy xả thân hỗ trợ như vậy chứ? Đề nghị này của Trần Tiểu Thư không tồi, vậy thì chúng tôi liền trở về dựa theo cái này mà biên tập đưa tin. Thật sự có thể sao? Tin tức của Lục Thị đừng có là mà làm loạn công bố, bằng không sau này sẽ bị kiện tụng. Chúng tôi sợ dĩ không sợ đem bán tin tức về Dương Tâm là bởi vì cô ta đã bị Lục Thị tạm thời cách chức. Trước khi chưa được khôi phục lại chức vụ sẽ không thuộc nhân viên của tập đoàn tài chính Lục Thị. Nhưng Đỗ Tiểu Thư dù sao thì cũng là trưởng bộ phận thiết kế của Lục Thị, nhận được sự bảo vệ pháp luật của tập đoàn luật sư Lục Thị. Trần Uyên vẫy vẫy tay sảng khoái nói. Không có việc gì, mọi người cứ việc đưa tin, xảy ra chuyện gì thì tôi đỡ cho mọi người. Đám phóng viên vẫn là có chút do dự, nhưng khi nghĩ lại thì bọn họ lại bình thường trở lại. Nhà họ Trần không kém hơn nhiều so với Lục Thị. Có đích nữ của nhà họ Trần che chở bọn họ, thì họ còn sợ cái gì chứ? So với việc ở chỗ này sợ kia, không đạt được gì cả, còn không bằng trở về vén tay áo lên và viết bản thảo. Nhìn một đám phóng viên giống như là hải triều rút lui ra khỏi ngoài, Đỗ Như Linh chợt nóng nảy. Không, mọi người đừng đi mà, tôi sai rồi, còn không được sao? Cầu xin mọi người đừng đưa tin về việc này, sẽ hủy hoại tôi, mọi người sẽ hủy hoại tôi mất. Nói, cô ta bắt đầu gào khóc lên, cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề, cũng chẳng qua là như thế. Cô ấy thậm chí còn có thể dự đoán được kết cục của mình. Nếu như chuyện này mà bị đưa tin ra ngoài, nhất định sẽ chọc giận Lục Tổng. Đến lúc đó, không phải là chỉ mất chén cơm đơn giản như vậy. Cô sẽ bị Lục Thị phong sát đóng băng, sau đó thì chậm rãi trở thành một người hết thời. Nhìn Đỗ Như Linh nằm bẹp dưới đất, thất thanh mà khóc giống lên. Nguyên Thành cả mặt bất đắc dĩ, khẽ thở dài. Tôi nói này, Trần Đại Tiểu Thư, cái trò này chơi hơi lớn rồi. Tự cô đi giải thích với Lục Tổng đi. Đừng có đem chậu phân này hắt lên trên đầu người của bộ phận quan hệ công chúng chúng tôi. Tôi sợ đó. Trần Uyên nhẹ mắng một câu, đồ nhát gan. Dứt lời, cô ta đi đến bên tai anh ấy, lại tiếp tục bổ sung nói. Tôi cùng anh nói, đây là kết quả mà Lục Diêm Vương muốn nhìn thấy. Tôi chẳng qua là quạt gió thêm củi thôi. Yên tâm đi, anh ấy chẳng những sẽ không trách chúng ta, ngược lại, còn sẽ tăng lương cho chúng ta nữa đó. Nguyên Thành có chút theo không kịp tư duy của cô ấy. Suy nghĩ của người phụ nữ này xưa nay đều rất kỳ lạ. Mấy năm nay, anh ấy xem như là đã học được thêm nhiều kiến thức. Cô ta nói là Lục Tổng coi trọng Giang Đại Tiểu Thư, muốn thay cô ấy giáo huấn người phụ nữ này sao? Trần Uyên duỗi tay ra vỗ vỗ bờ vai của ông ta. Còn không có quá ngu, còn có thể cứu chữa được. Từ giờ trở đi, anh đừng có động đến bất kỳ thứ gì. Cũng đừng có dùng nhân lực xã giao của Lục Thị để áp chế. Cứ để tình thế chuyển biến xấu, cứ làm quần chúng ăn dưa thôi, hiểu chưa? Nguyên Thành kéo kéo khóe miệng, bật cười nói. Cô đã nói như vậy, nếu như tôi còn không hiểu, cô có phải là sẽ nói tôi một câu, anh có thể đi ăn phân hay không? Buổi chiều, văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Lục Thị, Lục Gia Bách đem một chồng báo chí trong tay ném lên trên bàn làm việc hình cung, quát lạnh nói. Nhà thiết kế Đỗ, cô ta hãy giải thích rõ ràng nội dung ở trên tờ báo này cho tôi đi. Đỗ Như Linh run run rẩy rẩy mà đứng ở giữa văn phòng, thân mình mảnh khảnh giống như là chiếc lá loạng choạng bay trong gió. Tôi... Trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách lộ ra một tia không kiên nhẫn, đột nhiên cất cao âm thanh, chặn lại lời nói của cô ta. Dương Tâm, cô ta có không phục, cũng là nhà thiết kế mà Lục Thị mời. Trước khi tòa án chưa đưa ra thẩm định, thì không ai được phép nói cô ta sao chép. Cô đem tin tức nơi ở của cô ấy nói cho truyền thông để thanh danh của Lục Thị đặt ở chỗ nào đây? Cô có coi mình là nhân viên của công ty không? Không, không phải như thế. Tôi... Được rồi, cô đừng giải thích gì nữa. Sự thật đã bày ra ở trước mắt. Tôi không phải là kẻ ngốc. Sẽ không bị cô lừa đâu. Nể mặt sư phụ của cô, tôi sẽ không đuổi việc cô, nhưng sẽ tạm dừng tất cả các chức vụ và công việc của cô. Đỗ Như Linh ngạc nhiên, không dám tin tưởng mà nhìn anh ta, âm thanh run rẩy hỏi. Anh muốn hủy bỏ chức trưởng phòng thiết kế của tôi sao? Lục Gia Bách nhìn chằm chằm vào cô ta, xem xét một lát điềm đạm nói. Tôi sẽ không hủy bỏ chức trưởng phòng thiết kế của cô. Dựa vào biểu hiện sau này của cô, lại suy xét có nên khôi phục lại chức vị ban đầu của cô hay không. Nhưng cả đời này, cô đừng nghĩ đến việc đảm nhiệm chức vụ thiết kế trưởng của bộ phận tổng công ty. Hãy thành khẩn mà chịu khuất phục trước người khác đi. Chịu khuất nhục trước người khác đi sao? Đỗ Như Linh hai chân mềm nhũn, ngồi bệt ở trên mặt đất. Tước đoạt quyền cạnh tranh của cô đối với nhà thiết kế trường là một bàn tay thứ hai trong suốt cuộc đời của mình. Bị chỉ trích bởi những người khác, điều này làm cho cô ấy thấy tuyệt vọng hơn là sa thải cô ấy. Làm thế nào cô ấy có thể chấp nhận được kết quả này đây? Không, anh không thể tước đoạt đi quyền làm thiết kế trường của tôi. Điều đó không công bằng đối với tôi. Lục Giám Bách hai tay chống lên trên mặt bàn, cười và nói. Cô ở trước mặt thiếu gia nhắc tới hai chữ công bằng, không khỏi buồn cười một chút. Nguyện ý làm thì làm, không muốn làm thì liền cút đi. Lộ Anh đúng là chỗ dựa của cô, nhưng cô ấy còn chưa có năng lực lớn để có thể ảnh hưởng đến quyết định của tôi đâu. Gương mặt của Đỗ Như Linh như chết lặng. Cút đi sao? Không, rời khỏi Lục Thị, đời này của cô ta liền không có cách nào công thành danh toại được nữa. Trên toàn bộ thế giới này, chỉ có một tập đoàn đa quốc gia như Lục Thị mới có thể thực hiện được ước mơ của các công ty khác. Tất cả đều như rác rưởi, không thể lọt vào mắt của cô ta. Được rồi, tôi chấp nhận quyết định của anh. Lục Gia Bách không nhìn cô ta nữa, đưa tay lấy quyển tài liệu bên cạnh lật xem. Đừng làm loạn nữa, nếu không, 10 người như Lỗ Anh cũng không thể giúp được cô đâu. Trong biệt thự Lục Gia ở phòng khách, Lục phu nhân vừa lật xem báo vừa thở dài nói, việc đã làm đúng rồi nhưng phương hướng đã sai, nhưng ta có thể giúp được. Lục Thanh Thanh tiến tới phía trước mặt bà ấy, ánh mắt liếc mắt nhìn tờ báo bà ấy đang cầm trong tay, bĩu môi nói, Dương Tâm này cũng quá là độc ác rồi, ai đụng phải cô ấy đều phải xui xẻo. Đầu tiên là Dương Nhã, sau đó là Ngô Thiến, còn bây giờ thì là Đỗ Như Linh, cũng bị trở thành mục tiêu. Người phụ nữ đó quả thật là có chút bản lĩnh. Nếu cô ấy không sao chép tác phẩm của Huyền Sương, còn có thể chọn tác phẩm của cô ấy làm thành trang phục năm mới. Lục phu nhân trừng mắt nhìn cô ấy một cái, trách mắng. Một bản sao, còn nhớ làm cái gì chứ? Bây giờ làm ra chuyện như vậy, trang phục do cô ta thiết kế, nhất định là không dùng được nữa. Ngày mai mẹ sẽ liên lạc lại với Đỗ Như Linh để cho cô ấy vừa có thể lựa chọn cho con một bộ trang phục, vừa có thể lấy công lao này để cô ấy khôi phục lại chức vụ cũ. Lục Thanh Thanh nhíu mắt nhìn bà ấy, cố gắng hỏi. Mẹ có ý định giúp chị ấy như vậy, hẳn là có mục đích khác đi. Nếu như con đoán không sai, mẹ muốn mượn tay của chị ấy để đối phó với Dương Tâm. Con đang tự hỏi, chẳng lẽ lần này sự kiện đạo nhái tác phẩm còn không có cách nào triệt để cấm được Dương Tâm sao? Nó không đơn giản như vậy đâu. Lục phu nhân thở dài, anh trai con cùng với anh họ của con quyết tâm bảo vệ cô ta, âm thầm ở phía sau giúp đỡ cô ta. Vụ kiện này, nguyên đơn không nhất định sẽ thắng. Hiện giờ Lục thị phần lớn quyền lực nằm trong tay của anh trai con. Nó có năng lực ảnh hưởng đến kết quả xét xử của tòa án. Nói xong, bà ấy hơi nheo mắt lại. Trong hai mắt hiện ra ánh mắt sắc bén, lại nói thêm. Đây có thể là một trận chiến lâu dài. Mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Tâm mang theo hai đứa nhiệt trùng kia bước vào cửa của Lục gia hoặc Trần gia. Nữ nhân đó thật sự là đáng ghét. Điều kiện bản thân cô ta như thế nào trong lòng cô ta biết rõ hơn ai hết. Có hai đứa con, còn muốn gà vào hào môn. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Đàn bà không phải đều là mong muốn có được hư vinh sao? Chúng ta sinh ra đã chính là danh môn thuộc viện. Tất nhiên, trong lòng họ đều mong muốn và tìm cách để bay lên cây cao và trở thành Phượng Hoàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.